Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng nếu cho hắn quay ngược trở về thời gian, hắn vẫn không chút do dự thiêu hủy số căn cứ đó. Đồ vật trong đó cũng bị thiêu hủy hết rồi à? Tĩnh Như nhìn Lâm Vân, hỏi. À không, vẫn còn. Lâm Vân chợt nhớ tới, trên người của hắn còn có hai giữ ôi chỉ, là của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Giới chỉ của tu sĩ hóa thần đã bị thiêu hủy, cái của Nguyên Anh trung kỳ lại chưa kịp thu. Chỉ có hai cái giới chỉ của Nguyên Anh hậu kỳ, hắn vẫn giữ lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức lấy hai giới chỉ rồi nhìn cẩn thận. Bên trong có nhiều nhất là linh thảo, khoáng thạch và tài liệu, cùng với một số lượng lớn linh thạch. Pháp bảo thì có 10 chiếc. Hai chiếc pháp bảo phi hành khá đẹp dẫn tới sự chú ý hắn. Có lẽ đây chính là pháp bảo phi hành tới địa cầu của tu sĩ Nguyên Anh. Pháp bảo phi hành tốt nhất, khẳng định đã ở chỗ tu sĩ hóa thần kia. Nhưng tài sản của hai tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này cũng thật là phong phú. Nếu hai pháp bảo đó là pháp bảo di chuyển trong vũ trụ, thì Lâm Vân phát tài rồi. Lâm Vân lấy ra một cái pháp khí hình cái đĩa, hưng phấn kêu lên một tiếng. Đây là cái gì? Vũ Tích thấy Lâm Vân vui vẻ, liền hỏi. Đây là bản đồ các hành tinh. Nó có tọa độ của rất nhiều hành tinh tu chân và hành tinh có sinh mạng. Xem ra chúng ta có cơ hội tìm được Đại Lục Thiên Hồng rồi. Tìm được pháp bảo phi hành và bản... đồ vũ trụ, Lâm Vân cực kỳ cao hứng. Vậy thì chúng ta mau trở về nghiên cứu xem có thể tới được Đại Lục Thiên Hồng kia hay không. Chắc chị Thanh Thanh đã đợi anh rất sốt ruột rồi. Vũ Tích là người hiểu rất rõ sự dày vò của việc chờ đợi. Một khi biết Lâm Vân còn có một vị hôn thê khác, lập tức khuyên bảo Lâm Vân tập trung nghiên cứu. Trong lòng Lâm Vân rất kích động, bỗng nhiên hôn Vũ Tích một cái. Vũ Tích, em đúng là một cô gái thiện lương. Chắc kiếp trước anh phải gõ vỡ rất nhiều mỏ mới có thể làm chồng của em. Vậy sau này anh gõ thêm nhiều vào, để kiếp sau chúng ta tiếp tục làm vợ chồng. Vũ Tích nhéo Lâm Vân một cái. Lâm Vân lại trầm mặc. Cho dù Thanh Thanh là vị hôn thê của hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi. Hơn nữa Lâm Vân lúc đó đã chết, ai biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Nếu hắn thiên tân vạn khổ trở về Đại Lục Thiên Hồng, mà Thanh Thanh lại không biết hắn, hoặc là nàng ấy đã lập gia đình, vậy thì hắn trở về làm gì? Lẽ nào tự đi tìm phiền não? Vũ Tích, em sẽ đi cùng anh chứ? Lâm Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi. Vũ Tích cười thản nhiên, nếu chị Thanh còn yêu anh, thì chị ấy sẽ đợi anh. Nếu chị ấy không đợi, coi như anh đã giải quyết một vướng mắc trong lòng. Mặc dù không biết bộ dáng và tính cách của Thanh Thanh, nhưng đã là hôn thê của Lâm Vân, chắc là không quá kém. Vũ Tích nhìn ra Lâm Vân nhớ mãi không quên cô ấy, thậm chí còn rất nhớ nhung. Lúc đó nàng đi theo Lâm Vân, ngược lại không phải chuyện tốt gì. Loại chuyện này phải do Lâm Vân tự giải quyết, do hắn tự làm tự chịu. Chị ấy tên là Thanh Thanh phải không? Vũ Tích ung dung nói. Làm sao em biết? Lâm Vân sững sờ, rồi lại nhớ tới, chắc khi mình bị ngất, đã vô tình nói ra. Lúc trước Cam Giao cũng biết được tên của Thanh Thanh theo cách đó. Chúng ta trở về đi. Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ kéo tay của hắn, chậm rãi bay về. Lâm Vân và Vũ Tích cùng lúc trở về, người trong nhà đều rất cao hứng. Tối hôm đó liền mở một bữa tiệc lớn, ngay cả Lâm Lão Gia Tử cũng không mời mà tới. Vũ Tích và Nhược Sương đã trúc cơ, khiến cho Tĩnh Như cảm thấy một loại nguy cơ. Nàng vẫn còn đang bồi hồi ở luyện khí kỳ. Ngay cả Lâm Hinh, tu vị cũng cao hơn nàng. Dù rất muốn tâm sự với Lâm Vân, nhưng sau khi ăn cơm xong, Tĩnh Như quyết định lên tầng tu luyện tiếp. Hiện tại nàng hơi hối hận mình đã lãng phí ở Khôn Chuân giới vài năm. Bằng không, nói không chừng nàng đã trúc cơ rồi. Tĩnh Như thật là chăm chỉ. Lâm Vân không khỏi cảm thán thái độ luyện tập của Tĩnh Như. Vũ Tích liếc xéo Lâm Vân một cái, khiến hắn lập tức hiểu ra. Đều là do hắn đã nói, đợi ba người trúc cơ xong sẽ dẫn ba người lên mặt trăng cử hành hôn lễ. Lâm Vân không khỏi xấu hổ. Tiểu Vân, lần này thế giới thoát khỏi nạn diệt tộc, rất nhiều người đứng đầu của các quốc gia đều gửi thư mời tới.